Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vài giây tiếp theo hắn lập tức phát hiện ra tình trạng kỳ lạ của nàng, lại còn có nước mắt của nàng nữa. Làm sao vậy? Thấy hắn muốn tiến về phía trước, nàng vội vàng ngăn cản hắn lại. Đừng, đừng lại đây. Tôi... Hoàn toàn không nói ra lời, nàng cảm thấy vô cùng khó khăn. Ngụy Tuyền Triệt đưa mắt nhìn một màn này, thấy quần của nàng có vệt máu đỏ lập tức hiểu ra. Bye bye à? Không có việc gì đừng hoảng sợ. Nàng cắn chặt cánh môi phát ra tiếng khóc nức nở. Trong nhà còn băng vệ sinh không? Đặt ở đâu? Tôi hiện tại đi lấy giúp cô. Nàng mãnh liệt lắc đầu. Đây là lần đầu tiên. Tôi không biết, cho nên không có. Thực là xin lỗi, tôi lại đem ghế làm dơ, thực là xin lỗi mà. Đây là lần đầu tiên ư? Bài bái của hắn đến trễ, đến 16 tuổi mới trải qua lần đầu tiên, có trách nàng lại kinh sợ như vậy. Ngụy Tuyền Triệt cảm thấy đau lòng, đi về phía trước nhặt lên áo khoác, bao lấy thắt lưng của nàng rồi bảo nàng ngồi xuống. Không đâu. Nàng cắt lời kháng cự. Không sao đâu. Ngồi xuống đi đừng sợ. Hiện tại tôi sẽ giúp cô đi mua. Cô cứ ngoan ngoãn ngồi ở đây chờ tôi. Đừng sợ, sẽ không có việc gì đâu. Cái ngầm ấm áp của hắn nhẹ nhàng an ủi nàng. Nàng nâng lên khuôn mặt bối rối, vụng trộm ngắm hắn liếc mắt một cái. Tôi lập tức sẽ quay lại. Hắn hạ người hôn xuống lên cái trán của nàng một cái, rồi chợt đứng dậy rời khỏi thư phòng. Tuyển Triệt rời đi, thư phòng chỉ còn lại một mình Lương Tử Bái. Nàng ngồi trên ghế như là đứng ở trên than ngồi ở trên lửa, cảm giác bụng phát đau rầu rĩ, cả người bị buộc chặt lại. Nàng chỉ sợ trước khi hắn trở lại sẽ có người xông đến nhìn đến tình huống xấu hổ như vậy. Nàng thậm chí khẩn trương đến nỗi các ngón chân đều đã cong lên. Bị hắn nhìn thấy một màn như vậy, nàng cảm thấy là quá mức mất mặt, nhưng nàng lại không khỏi cảm thấy may mắn. May mắn hắn xuất hiện, bằng không nàng thực sự không biết phải làm gì mới tốt. Đột nhiên hoang mang từ đáy lòng của nàng hiện lên, mấy vấn đề liên tiếp hiện ra. Hắn làm sao có thể ở trong này? Hắn không phải đang ở nước Mỹ sao? Hắn đã trở về khi nào chứ? Không biết qua bao lâu, dài như một thế kỷ, thời điểm đến khi cánh cửa thư phòng được mở ra, trong nháy mắt Lương Tử Bái như là bị cái gì đó đè bẹp, đột nhiên có một trận co rút nhanh. Đừng sợ, là tôi. Ngụy Tuyển Triệt mang theo vài túi giấy đi đến, nhìn thấy hắn, nàng cư nhiên cứng ngắc. Bây giờ mới thả lòng thân người mà một hơi thở nhẹ nhàng thở ra. Đi, đến phòng của tôi, nơi đó có phòng tắm. Nhưng là... Lương Tử Bái không dám lộn xộn, sợ rãi tình hình tai nạn này sẽ càng mở rộng. Ngự Tiền Triệt thấy vậy, cầm cái gì đó trong tay đưa cho nàng, không nói hai lời liền xoay người ôm lấy nàng, rồi sau đó bước nhanh đi ra khỏi thư phòng, trải qua hành lang dài đến phòng ngủ của hắn. Hắn ở cửa phòng tắm thả nàng xuống. Đi vào đi. Tôi sẽ ở chỗ này chờ cô. Muốn tắm rửa một cái cũng là có thể. Cứ từ từ, không cần phải gấp. Cái này là khăn sạch. Cảm ơn anh. Khuôn mặt của nàng đỏ bừng, nhanh chóng đi vào phòng đóng cửa lại. Đằng sau cánh cửa đóng kín truyền đến âm thanh nước chảy. Ngự Tuyển Triệt ngồi trên ghế sofa trong phòng ngủ lặng lặng chờ. Tiểu cô nương của hắn đã trưởng thành, là một tiểu nữ nhân thành thục. Tuy rằng so với người khác nàng đến trễ, nhưng nàng thật là có lớn lên, có khả năng sinh ra một đứa nhỏ. Hắn không bao giờ nghĩ tới chính mình cư nhiên cùng nàng tham gia sự kiện quan trọng nhất của người trưởng thành, làm cho hắn thật là cao hứng, chứng minh mình được tham dự. Bất quá hắn cũng thật là sơ ý, nhưng vẫn không có chú ý đến vấn đề này. Nghe nói đến thời kỳ vấn đề của con gái đều không cảm thấy thoải mái. Vì vậy, hắn lấy ra di động, thời dịp trong thời gian chờ đợi lên mạng sưu tầm, muốn tìm phương pháp giải quyết. Một lúc lâu sau, nàng cuối cùng cũng đi ra, thay quần áo sạch sẽ, mang theo túi to chậm rãi tiếu sái đi ra ngoài. Lại đây. Hắn đưa tay vẫy vẫy với nàng. Trên mặt lộ ra vẻ đỏ ửng, Lương Tử Bái chậm rãi bước về phía hắn. Ngự Tuyển Triệt vươn đôi chân thon dài, móc lấy một cái ghế rồi kéo nàng ngồi xuống cùng với chính mình đối mặt. Còn có nơi nào không thoải mái sao? Hắn hai tay đặt trên bờ vai của nàng, thật sự cất tiếng hỏi. Bụng có điểm đau. Nàng vẫn cứ nghĩ vì cảm mạo khiến cho cảm thấy không thoải mái, không hề lại nghĩ tới cư nhiên là về thời kỳ sinh lý. Tôi có một thuốc giảm đau và túi ấm áp. Nếu như thực sự không thoải mái, thì có thể uống một viên thuốc, rồi sau đó thêm túi nóng mà đặt ở trước bụng. Tôi còn lên mạng tra lên một ít tư vấn. Về sau nếu em có gặp vấn đề gì thì nhìn xem, sẽ biết xử lý như thế nào. Hàn đưa tay tiếp nhận điện thoại của hắn, ngoan ngoãn nhìn những tư vấn có liên quan tới chăm sóc sức khỏe, thời kỳ sinh lý. Thực sự là xấu hổ nà. Nàng bây giờ lại giống như là trở thành học sinh trung học một lần nữa, học lại giáo dục sức khỏe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net